Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, mới âm mưu. Ở rừng vai bên trong nghỉ ngơi Dieter, ba người lúc này tất cả đều là tỉnh lại. Richard sớm đã thức dậy, thấy Toby và Dieter sau khi tỉnh lại cũng là hỏi một câu tối hôm qua tình huống. Toby ngáp một cái, có chút buồn bực nói, tối hôm qua chúng ta đụng phải hai cái vong linh pháp sư, còn đụng phải tinh linh nữ vương. Sau đó, cầm tối ngày hôm qua chiến đấu phát sinh cùng với âm hồn kỵ sĩ đột nhiên phá vỡ phong ấn cùng với bị tiêu diệt quá trình đơn giản tự thuật một lần. Nghe được Richard thẳng mạo tinh tinh, Toby, lúc ấy ta phải cùng ngươi cùng đi. Thật là tiếc nuối à, bỏ lỡ đặc sắc chiến đấu, Toby cái đó mồ hôi à. Tên này làm sao chú ý điểm chính và người khác không giống nhau à. Dieter lúc này thu thập xong đồ nhìn chung quanh, nhờ so với chúng ta nhiệm vụ bây giờ cũng coi là kết thúc. Chúng ta phải hồi nhà thờ cầm chuyện này nói cho giáo hoàng và các giáo chủ, Toby suy nghĩ một chút. Cũng vậy. Bây giờ vong linh pháp sư cũng không biết trốn đi nơi nào. Tiếc nuối, Dieter ngươi là bây giờ đi về vẫn là chơi một lát trở về nữa, ta hồi Smith siêu thị. Thu thập xong đồ liền đi. Các ngươi đâu? Dieter trả lời vẫn là có thể sử dụng một câu nói giải thích rõ tuyệt không nói câu thứ hai. Toby cười một tiếng, chúng ta qua hai ngày trở về nữa. Ngươi đến sau đó nói cho Eurovan lão sư. Cái đó ta ở chỗ này chơi hai ngày đi trở về, Richard cũng là không dừng được gật đầu. Rất đồng ý Toby quyết định, ngay tại Dieter lúc sắp đi, Toby vẫn là cẩn thận dặn dò hắn một câu. Trên đường cẩn thận, chớ bị vong linh pháp sư đánh lén, biết, phất phất tay Dieter liền rời đi trước. Sau đó, Toby và Richard cũng đi theo lên. Bọn họ được trước cầm cái này hai kiện ma pháp đạo cụ đổi hồi ma pháp sư công hội trở về đến trong tiệm, mà lúc này Smith trong siêu thị, Smith lâm một như thường lệ cho Kuru nói một ít ma pháp chỉ là. Sau đó hất tay để cho chính hắn suy nghĩ lui. Không phải có như thế một câu nói sao? Sư phụ lãnh vào cửa, tu hành ở người, đạo lý này ở dị giới cũng giống như nhau. Kuru, ta để ở chỗ này tờ giấy kia ngươi cho ta để chỗ nào? Smith Lâm mới vừa rồi vội vã viết một chút mấy ngày này công tác. Bởi vì hắn mấy ngày gần đây muốn đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên trực tiếp đi đánh chết ma thú cái này tương đối dễ dàng. Hơn nữa nhân tiện cũng có thể giao hàng một chút hàng hóa hoàn thành nhiệm vụ 2. Cuối cùng lại để hoàn thành đảm nhiệm 1. Như vậy bớt chuyện. Ngươi nói là cái này sao? Ta viết ma pháp chú ngữ, Kuru một bộ ngốc đầu ngốc não dáng vẻ cầm to tới viết đầy ma pháp thần. Chú giấy, mà ở phía sau rõ ràng viết gần đây kế hoạch 4 chữ. Cái này làm cho Smith Lâm cái đó khí à? Tên này thứ gì cũng dám động, vì vậy quả quyết cho Kuru một lần tránh nghĩa giáo dục. Không có tiếp tục lớn lực Kuru. Hắn đi tìm Hạ Lê Na và Lắc Na nói một lần hắn buổi chiều muốn đi ra ngoài mấy ngày. Để cho các nàng coi trọng trong tiệm. Lê Na nghi ngờ hỏi một câu. Ngươi đi làm gì à? Ta có chút việc. Coi như là vấn đề tài liệu đi. Hắn là không thể nào đem mình nhiệm vụ nói ra được. Chỉ có thể là nói một cái lời nói dối có thiện ý làm lấy lệ liền đã qua. Mà lúc này ở cấm khu vong linh pháp sư tụ tập căn cứ bên trong. Zolawan tức giận nhìn Pierre và Patrick. Chính là cái này hai cái đồ vô dụng lại có thể hư hắn kế hoạch. Hiện tại tất cả bố trí đều là không hữu dụng. Các người thật là một đám ngu ngốc. Ta tỉ mỉ bố trí kế hoạch toàn đều uổng phí. Đáng chết, Zolawan tức giận đạp một cước hang núi vách tường lấy phát tiết mình tâm trạng. Pierre và Patrick biết mình hoàn toàn hư kế hoạch, vậy là không dám nói lời nào. Zolawan bình phục một chút tâm tình sau đó cũng là khôi phục một ít lý trí. Bắt đầu hỏi hai người lúc đó tình huống cụ thể, Patrick và Pierre cứ như vậy ngươi một câu, ta một câu, từ gặp phải tinh linh nữ vương đến người giáo đường tới tiếp viện rồi đến phong ấn bị phá xấu xa. Âm hồn kỵ sĩ xuất hiện, cho đến bị tiêu diệt đi qua toàn bộ tỉ mỉ tự thuật đi ra. Không có giấu giếm bất kỳ tin tức, Zolawan sau khi nghe xong nhưng là rơi vào trầm tư. Hắn bây giờ không hiểu nổi chính là tinh linh nữ vương tại sao lại xuất hiện ở biên giới. Hơn nữa lại còn là không chút do dự liền phát động công kích. Bất quá hắn bây giờ quan tâm hơn chính là nhà thờ lúc nào cùng tộc tinh linh hợp tác. Hắn vậy không nhận được tin tức à? Chuyện phát triển xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ban đầu kế hoạch là không thể dùng lại, mà âm hồn kỵ sĩ lá vương bài này cũng là bị hoàn toàn nghiền ở manh nha bên trong. Zolawan thở dài, nhìn Pierre và Patrick, ta lại cho các ngươi một lần cơ hội. Ở đại dương chi đình có một nơi bên trong có một cái ma pháp trận. Nơi này bên phong ấn một đầu hải yêu. Các ngươi nghĩ biện pháp tìm được. Hơn nữa có ở đây không bị phát hiện dưới tình huống khống chế hải yêu là chúng ta tác dụng. Hoàn hảo không hao tổn mang về. Các ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhớ dù sao cũng không nên bị người giáo đường còn có những cái kia đáng chết ma pháp sư phát hiện. Biết, rõ ràng, ta biết phải làm sao. Đây là đại dương chi đình phạm vi bản đồ. Thấy bên trên điểm đỏ liền sao. Cái này phạm vi chính là ma pháp trận ở địa phương đó. Các ngươi từ từ tìm là được, cũng không cần phải gấp, bảo đảm không bị phát hiện mới là trọng yếu nhất, đúng rồi. Nếu là ở đáy biển gặp phải phiền toái làm thế nào? Chúng ta cũng không thể không sử dụng ma pháp đi, lúc này Pierre nói một cái rất mấu chốt vấn đề. Bọn họ đích xác là không thể sử dụng ma pháp. Bọn họ ma pháp đều là một ít tử linh ma pháp. Rất dễ dàng bị người đoán được. Một khi ở đại dương chi đình có ma pháp sư phát hiện, khẳng định sẽ bị nhận ra. Zolawan cũng không biết đảo đại dương chi đình nguy hiểm cỡ nào. Nếu không hắn cũng là sẽ không như thế khinh suất liền làm ra cái quyết định này. Tận lực né tránh, sử dụng ma pháp. Cấp thấp ma pháp hẳn không nhìn ra, hai người ở căn cứ bên trong đơn giản dừng lại một lát rời đi. Hướng đại dương chi đình liền lên đường. Bên kia Dieter cũng là trở lại trong tiệm và Smith Lâm nói một chút hắn phải đi về báo cáo tình. Huống, Smith Lâm mặc dù không thích tên này tính cách, nhưng là cái này hai ngày chung đụng cũng không tệ lắm. Ít nhất cái này Dieter cũng là một người hiền lành. Chỉ bất quá có chút hướng nội mà thôi. Không quan hệ, có thời gian lại tới. Đúng rồi, cho ngươi cái này. Dieter nhìn Smith Lâm từ kệ hàng lên lấy được hai hộp tinh xảo bao đựng kỳ bánh. Trung Thu nghi ngờ hỏi một câu. Đây là cái gì? Bánh Trung Thu, một loại ăn ngon lắm thức ăn. Cũng là một cái rất có kỷ niệm ý nghĩa thức ăn. Trở về nếm thử một chút đi. Nhớ muốn chia sẻ nha, Smith Lâm ngươi cười trước cầm Dieter đưa ra ngoài và Dieter vẫy tay nói tạm. Biệt, Lena và Lagna hai người vậy thời gian đưa tới một ít các nàng tự mình luyện chế hàng hóa. Cũng coi là quà nhỏ, thật là một cái xấu hổ chàng trai. Ngược lại là thật thú vị, Smith Lâm thì thầm một câu liền về tiệm. Lagna các nàng cũng là bắt đầu bận rộn. Đến bây giờ khách hàng mới tính là nhiều hơn, mà lúc này Toby và Richard đi tương đối chậm, bọn họ từ tới nơi này điều tra vong linh pháp sư công tác sau đó. Vẫn không có cẩn thận xem nơi này phong cảnh, bây giờ mới vừa tiến vào thành Yavis, hai người đi ma pháp sư công hội trả lại ma pháp đạo cụ sau đó. Lúc đi ra thấy được vừa vặn phải trở về Dieter, cũng cười lên tiếng chào. Nhớ phải trở về báo cáo. Đúng rồi, đừng quên hai chúng ta nói chuyện. Dieter bị Toby phía sau những lời này làm được có chút mơ hồ, nhưng là ngay sau đó liền phản ứng lại. Cái này hai nói là bọn họ lưu lại chơi mấy ngày sự việc. Dieter bất đắc dĩ cười một chút, gật đầu một cái liền đi. Toby và Richard cũng là cười ha hả hồi siêu thị đi.